Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, trang 1105. Lộ Lưu Sinh lại uống một ngụm trà, đột nhiên giống như vô tình nói, chúng ta đây hay hiện tại vào được, hẳn là liền vô pháp đi ra ngoài đi. Như thế nào vô pháp đi ra ngoài? Tề Đại Phu buồn bực nói, kia không lớn môn liền ở bên kia. Tưởng như thế nào ra liền như thế nào đi ra ngoài sao? Hoa Hình Nguyệt nghe lời này đầu không đúng, vội vàng ho khan một tiếng. Lộ Lưu Sinh tựa hồ là ý thức được cái gì, đặc biệt đúng lý hợp tình nói, kia đương nhiên là bởi vì đôi ta còn không có ăn cơm a. Một cái khất cái không ăn no như thế nào sẽ tùy tiện đi ra ngoài đâu. Khất cái là ngươi, ta cũng không phải là khất cái. Hoàng Kiều chống cằm nói, bất quá nói tốt, ngươi muốn mang ta lại đây tìm. Kia ai, như thế nào hiện tại nhìn không thấy người đâu. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ kỳ thật trong lòng đã có điểm không cao hứng. Nàng cảm thấy Lộ Lưu Sinh thuần túy chính là dẫn người lại đây hạt hồ nháo. Hơn nữa hắn người này biết tình huống nơi này nguy hiểm còn chưa tính. Cư nhiên còn mang theo Hoàng Kiều cái này hoàn toàn không biết gì cả lại đây hạt hồ nháo, tìm ai a? Hoa Vinh Nguyệt trong giọng nói mang lên một tia bất mãn. Ngươi nói các ngươi hai ở chỗ này lung tung chạy, không biết gần nhất Mãn Thành đều ở chảo dịch linh lung sao? Vạn nhất nếu là một không cẩn thận bị liên lụy tiến vào làm sao bây giờ? Hoa Tiêu Đầu, ta... Lộ Lưu Sinh nguyên bản còn cợt nhà, thấy Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ngữ khí nghiêm khắc lên sau liền tưởng giải thích hai câu, ngươi cái gì ngươi? Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt nhìn Lộ Lưu Sinh liếc mắt một cái, rất đại cá nhân, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, mỗi ngày tới nơi này cọ cơm, chạy nhanh cơm nước xong cút đi, nhìn hai người các ngươi đều phiền. Có lẽ là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí quá mức lạnh. Thế cho nên Hoàng Kiều đối với nàng thoáng mắt trợn trắng, Tề Đại Phu biểu tình tương đối xấu hổ. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt tính tình luôn luôn thực hảo. Hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Hắn tưởng giải thích, chính là rồi lại không biết nên nói cái gì, hiểu. Hiểu, Lộ Lưu Sinh ngược lại không có giống Tề Đại Phu giống nhau xấu hổ. Mà là đánh cái giảng hòa, ăn cơm đi, cơm nước xong lại nói, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này hai cái không biết ở sau lưng cân nhắc gì đó người. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa rồi biểu hiện lãnh khốc một chút, phòng trừng người chung quanh chỉ biết cho rằng nàng là chán ghét hai người kia. Mà sẽ không hướng cái gì địa phương khác tưởng, như vậy một hồi hai người kia đi ra ngoài cơ hội mới. Có thể lớn hơn nữa một chút, bằng không Hoa Vinh Nguyệt thật sợ hãi hai người bọn họ ra không được cái này khách điếm. Không phải, người thầy thế nào lên như vậy không vui a? Lộ Lưu Sinh làm bộ thực kinh ngạc bộ dáng đậu Hoàng Kiều. Hôm nay cơm không phải ăn rất ngon sao? Có cá, có thịt, có rượu, ngươi đừng giả ngu. Hoàng Kiều tức giận nói, ngươi rõ ràng là nói muốn mang ta tới tìm. Người kia, Lộ Lưu Sinh không nói, Hoàng Kiều lại có chút tức giận nói, thượng một lần cũng là, lần trước nữa cũng là, phía trước mỗi một lần đều là, người vĩnh viễn mang ta nói đi tìm hắn, ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn, tìm không thấy liền tính. Lộ Lưu Sinh đột nhiên ngữ khí, chậm lại nói, nếu vẫn luôn tìm không thấy nói. Đã nói lên hai người các ngươi không có gì duyên phận. Không có duyên phận sự tình vốn dĩ liền không cần cưỡng cầu. Vậy ngươi còn mang ta tới nơi này làm gì? Hoàng Kiều hỏi. Lộ Lưu Sinh thở dài. Hắn đối với Hoàng Kiều nói, ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi đêm nay đều tìm không thấy nói, kia khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Hắn lời này Hoàng Kiều cũng không có nghe minh bạch. Bất quá Lộ Lưu Sinh cũng không phải một cái thích bi xuân thương thu người. Hắn xoa nhẹ đem mặt nói. Tính, đây cũng là ta xúc động một hồi. Chúng ta một hồi liền đi thôi. bên này xác thật là không tốt lắm. Hắn ở làm rất nguy hiểm sự tình sao? Hoàng Kiều đột nhiên nhỏ giọng mà nói, ân. Lộ Lưu Sinh đột nhiên vừa nhấc đầu, bởi vì gần nhất bên ngoài đều nói hắn ở làm rất nguy hiểm sự tình. Hoàng Kiều cúi đầu nhỏ giọng mà nói, hư. Lộ Lưu Sinh vội vàng ngăn lại Hoàng Kiều tiếp tục nói. Tiếp, ngươi xem, ngươi cũng không dám làm ta tiếp tục nói. Hoàng Kiều nói, Lộ Lưu Sinh nghe xong Hoàng Kiều nói sau. Cười khổ một chút, hắn tâm nói không phải không cho ngươi nói. Là hiện tại thật sự, tai vách mạch rừng a, mỗi một lần đều là, mỗi một lần đều là. Ta có rất nhiều lần đều như là phải bắt được hắn. Nhưng là lại vĩnh viễn đều tìm không thấy hắn. Hoàng Kiều cúi đầu nhỏ giọng địa đạo. Ngươi nói ta thật sự có thể tìm được hắn sao? Khẳng định có thể. Lộ Lưu Sinh này sẽ cũng không biết nói cái gì. Hắn đã từng mỗi một lần cùng Hoàng Kiều nói như vậy thời điểm đều vô cùng kiên định. Nhưng duy độc lúc này đây. Hắn nói liền chính hắn đều bắt đầu không tin. Trên đời này cũng chỉ có ngươi nhận hắn nhận được lợi hại nhất. Chính ngươi đã từng chính miệng nói, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ngươi đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kia ta muốn ở chỗ này lại chờ hắn một ngày. Hoàng Kiều đột nhiên nói, đây là cuối cùng một lần, nếu lần này ta lại tìm không thấy hắn, kia ta liền vĩnh viễn đều không đi tìm hắn, cái gì? Lộ Lưu Sinh kinh ngạc một giây, được rồi, một hồi ngươi đi đi. Hoàng Kiều nói xong lời nói, cư nhiên không nói hai lời bắt đầu đem Lộ Lưu Sinh hướng bên ngoài đẩy. Lộ Lưu Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, cư nhiên thật đúng là liền như vậy không thể hiểu được bị đẩy ra môn đi. Hắn đứng ở cửa trợn tròn mắt nửa ngày, rất nhiều lần muốn lại gõ cửa đi vào. Kết quả mỗi khi hắn có cái này ý niệm khi, chung quanh đều có vài con mắt nhìn chằm chằm hắn. Bước cho hắn không thể không từ bỏ quyết định này, Lộ Lưu Sinh đột nhiên liền có điểm hối hận. Hắn đem Hoàng Kiều mang đến xác thật là tôn điểm tư tâm. Hy vọng Hoàng Kiều có thể khuyên một khuyên Dịch Linh Lung không cần làm việc ngốc. Ai biết Hoàng Kiều cô nương này càng ngốc, cư nhiên muốn chính mình một người đi. Hắn ở cửa bồi hồi nửa ngày, cuối cùng thật sự không có tìm được địa phương xuống tay. Chỉ có thể bất đắc dĩ trước tránh đi. Có lẽ Hoàng Kiều cô nương này thật sự có thể khuyên động Dịch Linh Lung đâu. Lộ Lưu Sinh trong lòng sinh ra một tia ẩn nấp niệm tưởng. Ngươi cảm thấy kẻ điên là đàn cái dạng gì người? Hoa Vinh Nguyệt hỏi Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán hiện tại liền giấu ở trên nóc nhà. Tùy có thể nhảy xuống cùng Hoa Vinh Nguyệt thương lượng sự tình. Hắn nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, lần đầu tiên biểu hiện ra trầm mặc, ta cho rằng kẻ điên là đàn bổn không nên tồn tại với trên đời. Này sai lầm, qua hồi lâu, Giang Liên Hoán nói như vậy nói. Hết chương.